tạo thành một cột trụ linh hồn ngưng thực khổng lồ, khí thế mênh mông. Phảng phất như một kích này đánh xuống, sẽ trực tiếp đánh bay linh hồn của Tô Thanh Linh ra khỏi thân thể. Gương mặt Tô Thanh Linh vẫn lãnh đạm như cũ, một luồng lực lượng linh hồn u lãnh từ thân thể phát ra, trôi nổi trong hư không. Thuấn, Tô Thanh Linh khẽ thốt ra một chữ, sau đó hai tay vung lên trong không trung, ngón tay viết lên trong không trung với tốc độ cực nhanh, lực lượng linh hồn u lãnh tản mát ra ngoài. Ngay lập tức, một cái linh hồn ấn phù cực lớn, liền trôi nổi giữa không trung. Sau đó, đạo phù ấn này hóa thành một tấm thuẫn phòng ngự khắc đầy phù văn bằng linh hồn, người bình thường cũng không nhìn ra được gì. Bí pháp linh hồn thật kỳ lạ, trong mắt Cát Tường xuất hiện một tia tinh mang, hắn đã nghe nói về bí pháp ấn phù linh hồn, không ngờ hôm nay lại gặp phải. Linh hồn chi trụ đánh mạnh lên thuẫn phòng ngự bằng linh hồn. Va chạm tại phương diện linh hồn, khiến linh hồn của một vài cường giả yếu nhược, lập tức rung động liên tục. Sau khi linh hồn chi trụ và thuẫn phòng ngự bằng linh hồn mãnh liệt va chạm, đều đồng loạt sụp đổ. Bí pháp phòng ngự của Tô Thanh Linh hoàn toàn ngăn cản được công kích linh hồn cường thế của Cát Tường. Tiếp một chiêu này thử xem, linh hồn lao tù. Cát Tường hét lớn một tiếng, mái tóc dài màu bạc không gió tự lay động, toàn thân bộc phát ra một luồng lực lượng linh hồn màu trắng cực lớn. O-O-O-N-G-L-9, chỉ thấy, phía trên Tô Thanh Linh xuất hiện một cột trụ màu trắng, tạo thành vòng tròn, phảng phất một cái lao tù, mang theo uy áp ý chí linh hồn, tựa như một tòa cự sơn đột nhiên đè xuống. Đây là linh hồn khốn thuật phạm vi lớn, bí thuật linh hồn vừa rồi của Tô Thanh Linh hoàn toàn bị khắc chế. Sắc mặt Triệu Phong thoáng rung động, lực lượng linh hồn của vị lão giả này tương đối khổng lồ, một chiêu linh hồn lao tù này và linh hồn tỏa liên của hắn cũng tương tự nhau, nhưng tiêu hao quá lớn mà tính thực dụng lại rất thấp. Còn bí pháp linh hồn của Tô Thanh Linh lại vô cùng thâm ảo đặc thù, trong kho ký ức của Triệu Phong cũng chỉ tìm ra một cái danh từ là bí pháp ấn phù linh hồn mà thôi. Băng, Phong, thân sắc nữ tử áo đen không thay đổi, khẽ ngẩng đầu, hai tay chắp trên không, vẽ ra hai tấm ấn phù linh hồn cực lớn. O, O, O, N, G, hai tấm ấn phù linh hồn, đột nhiên bay ra, lực lượng phù văn linh hồn vô hình, trùng kích lên trên linh hồn lao tù. Ngay lập tức, linh hồn lao tù của Cát Tường liền bị một luồng ý chí linh hồn thần bí cường đại, phong ấn vài phần lực lượng, khiến uy năng của nó chợt giảm mạnh. Đồng thời, hàn lực linh hồn cường đại cũng tràn ra xung quanh, phủ lên linh hồn lao tù một lớp hàn băng. Sau khi linh hồn lao tù bị băng phong, chậm rãi hạ xuống, đã hoàn toàn không tạo thành uy hiếp nữa. Lúc này, Tô Thanh Linh cũng tiến về phía trước vài bước, rời khỏi phạm vi công kích của linh hồn lao tù. Kiếm, ánh mắt Tô Thanh Linh lóe lên, vươn cánh tay ra, lực lượng linh hồn kỳ dị chớp động. Lão phu nhận thua, Cát Tường bất đắc dĩ thở dài, vừa rồi sử dụng linh hồn lao tù, ý chí linh hồn của hắn đã tiêu hao quá nửa. Không những thế, bí pháp linh hồn của Tô Thanh Linh thật sự quá quỷ dị, thuộc về bí pháp ấn phù linh hồn đã thất truyền. Tại phương diện công pháp tu luyện, hắn còn xa mới bằng được nàng. Tỷ thí chấm dứt, cũng có không ít cường giả linh hồn vốn chuẩn bị tranh đoạt, lập tức rút lui. Công pháp linh hồn của Tô Thanh Linh khiến cho rất nhiều người đều nhìn không thấu. Những người còn lại trên lôi đài, rốt cuộc cũng chú ý đến nữ tử này. Triệu Phong không thừa nhận cũng không được, tại phương diện tạo nghệ linh hồn, nữ tử này quả thật không tệ. Nhưng ý chí linh hồn của bản thân nàng lại không đủ cường đại, nếu không còn có thể phát huy ra lực lượng càng cường đại hơn. Bí pháp này mặc dù cường đại, thế nhưng cũng cần thiên phú, không thích hợp với người chuyên về linh hồn huyết mạch đồng tử. Thành viên của cửu hoàng tử mặc dù ít, nhưng không ai không phải là tinh nhuệ. Nam Phong Vương mỉm cười, trong mắt có vài phần tin tưởng. Thân sắc của cửu hoàng tử cũng sáng ngời, biểu hiện và chiến lực của Tô Thanh Linh quả thật không tầm thường. Ở bên cạnh, người cầm quyền của Lan Công Phủ nhìn về phía Tô Thanh Linh, thoáng nở nụ cười vui mừng. Bí pháp ấn phù linh hồn chính là Tô Thanh Linh đạt được truyền thừa thần bí trong không gian thần huyễn, trước mắt Tô Thanh Linh cũng chỉ mới hiểu được một bộ phận trong đó. Sau khi Kinh Khải và Tô Thanh Linh thể hiện chiến lực, nhất thời những thành viên trong thế lực sau lưng cửu hoàng tử không còn người nào đứng ra khiêu chiến nữa. Đặc biệt là đối với bí pháp linh hồn đặc thù của Tô Thanh Linh, lại càng khiến cho những thành viên khác trên lôi đài xem trọng hơn. Mặc dù thế lực sau lưng cửu hoàng tử bạc nhược yếu kém, nhưng thành viên thủ hạ vẫn tương đối ưu tú. Sau khi trận chiến kết thúc, Triệu Phong lại chuyển lực chú ý đến lôi đài khác. Lôi đài tỉ thí nhiều lần nhất, chủ yếu là thuộc về những hoàng tử xếp hạng thấp, không có ý tranh đoạt thái tử vị. Thành viên trên những lôi đài đó, thực lực chỉnh thể đều kém vài phần, nhưng danh ngạch đông đảo, cho nên tranh đoạt đều vô cùng kịch liệt. Nhưng những hoàng tử này cũng không có ý tranh đoạt thái tử vị, cho nên uy hiếp cũng không lớn. Triệu Phong đem ý niệm tập trung tại lôi đài của bốn hoàng tử xếp hạng trên cùng. tứ hoàng tử, thập tam hoàng tử, thất hoàng tử, bát hoàng tử. Ý niệm Triệu Phong khẽ động, thoáng nhìn về phía lôi đài của thành viên thập tam hoàng tử. Đường trạch của Địa Ma giáo, xin mời thành viên chiến đấu chủ lực đi ra đánh một trận. Trên lôi đài, một vị lão giả mặc tử hắc bào, ánh mắt âm trầm, nhìn về phía một bóng người toàn thân bao trùm trong hắc quang trước mặt. Địa Ma giáo chính là siêu cấp đại tông tam tinh sau lưng thập tam hoàng tử. Còn hắc bào nhân kia lại là thành viên do một mình thập tam hoàng tử mời chào, trực tiếp chiếm được một cái danh ngạch thân phận thành viên chiến đấu. Thế nhưng, những thành viên còn lại, ngay cả tính danh của hắc bào nhân cũng không rõ, chỉ biết cảnh giới của hắn là nửa bước thánh chủ mà thôi. Bởi vậy, rất nhiều thế lực sau lưng thập tam hoàng tử đều chú ý đến cái danh ngạch này. Nhân ảnh hắc bào chậm rãi đứng lên, một luồng khí tức tử vong âm trầm lập tức tràn ngập đến. Đến đây đi, một thanh âm khàn khàn vang vọng tại phương diện linh hồn. Cường giả hệ linh hồn, trong lòng Đường Trạch thầm giật mình, mặc dù hắn không am hiểu phương diện linh hồn, nhưng ý chí linh hồn tuyệt đối không phải là sở đoản của hắn. Đối phương đã am hiểu linh hồn, như vậy thì tại phương diện vật chất, khẳng định vô cùng yếu ớt. Trên mặt Đường Trạch lộ ra nụ cười nham hiểm hung ác, trực tiếp triển khai tiểu thế giới. Tiểu thế giới của nửa bước thánh chủ, chính là cực hạn mà thế giới hiện thực có thể thừa nhận được. Sau lưng Đường Trạch, một luồng vật chất hắc ám âm trầm, lập tức tuôn ra, thẩm thấu khắp toàn bộ lôi đài, áo nghĩa quy tắc vô hình áp chế, trói buộc quanh người hắc bảo nhân. Chịu chết đi, trong tiểu thế giới của mình, chiến lực của Đường Trạch tăng lên gấp đôi, mang theo một luồng khí màu đen cuồng bạo, trực tiếp lao tới, tựa như ma tôn địa ngục. Hừ, chỉ nghe thấy hắc bảo nhân hừ lạnh một tiếng, trong khoảnh khắc Đường Trạch xuất thủ, ống tay áo màu đen vung lên, một cánh tay quấn đầy vải bằng thỏ ra, lực lượng linh hồn tử vong u ám lập tức bốc lên. Vụt, vụt, áo bào của hắc bảo nhân quét qua người Đường Trạch, áo nghĩa tử vong cường đại chợt hiện, linh hồn cấm kỵ lập tức hấp dẫn sự chú ý của tất cả mọi người. Áo bào của hắc bảo nhân vừa vung lên, Đường Trạch lập tức ngưng trệ giữa không trung, toàn bộ chân nguyên, sinh mệnh, linh hồn đều bị một cái vòng xoáy tử vong bên trong áo bào đen hút lấy, nhanh chóng trôi đi. Khí tức tử vong khủng bố bao trùm lấy Đường Trạch, xâm nhập vào từng lỗ chân lông khắp toàn thân của hắn. A, không, đừng! Đường Trạch lập tức phát ra tiếng gào thét bén nhọn thảm thiết. Tiểu thế giới hắc ám trên lôi đài chậm rãi biến mất. Phù, hắc bào nhân chậm rãi thu tay, áo bào hạ xuống. Một bộ da bọc xương trực tiếp lộ ra. Hít, trong đại điện của thập tam hoàng tử, hết thảy thành viên lập tức kinh hồn khiếp đảm. Những cường giả chuẩn bị tranh đoạt danh ngạch của hắc bào nhân lại càng cảm thấy sau lưng lạnh buốt, tựa như mình vừa dạo một vòng quanh quỷ môn quan. Hắc bào nhân kia là ai? Đây là thủ đoạn gì? Tại sao lại quỷ dị cường đại như vậy? Vừa vung tay một cái, liền giết chết cường giả lão bối của Địa Ma giáo, hơn nữa tử trạng còn vô cùng thê thảm. Không hề lưu tình chút nào. Xung quanh lôi đài, trong đại điện, rất nhiều cường giả và thế lực cũng đều bị một màn này khiến cho kinh ngạc đến ngây người. Lúc nhìn về phía hắc bảo nhân, mọi người đều cảm thấy linh hồn run rẩy một trận. Cùng là chuẩn thánh chủ, nhưng không ngờ hắc bảo nhân lại cường đại đến tình trạng như vậy. Mà ngay cả đám người Tân Vô Ngân, Hiên Viên Văn trên lôi đài của tứ hoàng tử cũng đều lộ ra vẻ mặt trầm trọng, khi nhìn về phía hắc bảo nhân cũng nhiều hơn một tia kiêng dè. Thần sắc khó coi nhất chính là những thành viên chiến đấu hệ linh hồn, sau khi tiến vào lăng mộ hoàng tộc, khi đối mặt với công kích linh hồn, tất cả đều do bọn họ xuất thủ. Nhưng chính vì bọn họ am hiểu lĩnh vực linh hồn, cho nên mới càng hiểu rõ sự khủng bố của hắc bảo nhân kia. Ý chí linh hồn tử vong thật mạnh, trên gương mặt thanh tú của Tô Thanh Linh thoáng lộ vẻ kinh ngạc. Áo nghĩa tử vong, Triệu Phong âm thầm thúc giục mắt trái, nhưng không thể nào nhìn xuyên được tầng hắc bảo kia, tựa như bị một luồng lực lượng kỳ dị nào đó ngăn cản vậy. Ý chí linh hồn của hắc bảo nhân này không hề thua kém hắn chút nào. Áo nghĩa tử vong mà hắn nắm giữ khiến Triệu Phong nhớ đến tử vong đại đế năm xưa, thế nhưng hắc bảo nhân này lại càng cường đại và khủng bố hơn. Quả nhiên, hoàng tử xếp hạng càng cao thì thành viên thế lực của hắn lại càng không đơn giản. Trưởng lão của Địa Ma giáo lập tức đứng lên, uy áp thánh chủ vô hình tản ra, mở mắt trừng trừng, nhìn chằm chằm về phía hắc bảo nhân, thanh âm lạnh lùng vang lên. Các hạ hành sự quá tuyệt tình rồi, sau khi tranh đoạt thái tử kết thúc, nếu không cho Địa Ma giáo ta một lời giải thích, e rằng không xong đâu, hừ. Mặc dù hắc bảo nhân cường đại quỷ dị, nhưng đối phương chỉ đơn độc một mình. Còn Địa Ma giáo dù sao cũng là siêu cấp đại tông tam tinh, há có thể nhịn được cơn giận này. Hắc bảo nhân không để ý đến đối phương, lại quay về chỗ ngồi của mình. Hai thành viên bên cạnh hắn lập tức run rẩy một hồi. Chương 932, chiến thiên vô song. Sự xuất hiện của hắc bảo nhân khiến cho cuộc chiến tranh đoạt danh ngạch vốn kịch liệt trở nên an tĩnh. Hắn khủng bố tàn nhẫn,

mà Triệu Phong đang tiến vào màn ánh sáng, chỉ quan sát được trong giây lát. Hít, hắc bào nhân này thật tà môn, đây là bí thuật gì? Khả năng khôi phục so với thánh thể của thánh chủ huyền quang cảnh còn nhanh hơn. Ngu xuẩn, đây căn bản không phải là khôi phục, người không thấy ngay cả quần áo bị xé rách cũng có thể tự động khôi phục ư. Công kích linh hồn của hắc bào nhân kia dường như cũng không tạo thành thương tổn cho Triệu Phong. Nhất thời, một vài thành viên còn chưa tiến vào lăng mộ hoàng tộc đều ngây người như phỗng, tâm thần chấn động. Sự quỷ dị và khủng bố của hắc bào nhân khiến cho mọi người đều không ngừng lùi về sau, không dám tới gần. Mà Triệu Phong cũng không thể khinh thường, không ngờ lại có thể đón đỡ được công kích linh hồn của hắc bào nhân. Phải biết rằng, ngay cả đường trạch cấp bậc chuẩn thánh chủ, chúng phải công kích linh hồn của hắc bào nhân, liền bị giết chết ngay lập tức, không có chút sức chống cự nào. Chu Tố Nhi cũng ở trong đám người, nàng thân là y sư, không cần vội vã, cho nên tốc độ cũng rất chậm. Nàng là người cuối cùng tiến vào trong số thành viên của cửu hoàng tử, cho nên cũng nhìn thấy một màn này. Hắc bào đại ca, xin mời. Hắc bào tiền bối, mời vào. Một vài cường giả chuẩn bị tiến vào màn ánh sáng, nhất thời thoái nhượng trở về, nở nụ cười nịnh nọt lấy lòng, sau lưng ứa ra mồ hôi lạnh. Triệu Phong, hắc bào nhân phát ra thanh âm khàn khàn khiến người khác sởn tóc gáy, sau đó cũng lập tức tiến vào màn ánh sáng. Đông đảo thế lực trong đại điện cũng tận mắt nhìn thấy một màn giao thủ giữa hắc bào nhân và Triệu Phong. Mọi người đều khiếp sợ, đồng thời cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Chỉ có một vài thế gia tông môn gốc gác thâm hậu mới mơ hồ đoán ra được một chút gì đó. Trưởng lão của địa ma giáo dường như nghĩ đến chuyện gì đó, sắc mặt trầm xuống, không khỏi thở dài. Vụt, Triệu Phong xuất hiện trong một khu rừng cổ già nua, chỉ cảm thấy thân thể và linh hồn thoáng trầm xuống. Một luồng áp lực thương cổ vô tận, che trời ngập đất, tiếp đó là khí thức thượng cổ, thái cổ. Triệu Phong có một loại ảo giác như vừa tiến vào mộng cảnh thái cổ. Có điều, thân thể và linh hồn của Triệu Phong hiện nay đều xen lẫn với khí thức thái cổ, cho nên những áp lực này dồn lên người Triệu Phong, đa phần đều biến mất. Phảng phất như sự tồn tại của Triệu Phong được nơi này thừa nhận. Áp lực và ràng buộc tại nơi này, so với mộng cảnh thái cổ, vẫn yếu hơn rất nhiều. Đối với Triệu Phong mà nói, chỉ có thể tạo thành một chút ảnh hưởng mà thôi. Xung quanh, cửu hoàng tử và những thành viên khác cũng ở đây. Áp lực không gian thật mạnh, Chu Tố Nhi theo Triệu Phong bước vào, vừa đến nơi này, nhất thời sắc mặt lập tức chướng hồng, chỉ cảm thấy khó thở, ngay cả bước đi cũng vô cùng khó khăn. Thích ứng một chút đi, Long Ngọc sẽ hấp thu một lượng nhỏ long vận khí trong không khí, tiêu hao long vận khí là có thể giảm bớt hạn chế và áp lực của không gian còn sót lại của thái cổ đối với các ngươi. Ưng lão lập tức giải thích, khi nhìn thấy Triệu Phong, ánh mắt thoáng rung động. Triệu Phong ở nơi này, không ngờ lại không có bất kỳ khó chịu gì, vẫn ung dung như thường, phảng phất rất quen thuộc với không gian thái cổ này. Chuyện gì thế này, cho dù hắn là cường giả luyện thể, năng lực đề kháng mạnh, nhưng áp lực của không gian thái cổ tuyệt đối không đơn giản, bên trong ẩn chứa quy tắc thiên địa và bài xích đối với sinh vật xa lạ. Người có cảnh giới thấp, thậm chí còn không thể động đậy, bị ép đến mức nằm sấp xuống đất. Những người còn lại cũng phát hiện tình huống của Triệu Phong, đều không khỏi kinh ngạc. Trong đó, Thạch Vũ Lôi thân là cường giả luyện thể, vậy mà vẫn cảm thấy không khí trong thiên địa vô cùng trầm trọng, toàn thân một ngạt. Mọi người đến đông đủ rồi, bây giờ nghe ta nói, Long Ngọc trong tay chúng ta có mối liên hệ nhất định với Ngụy Ấn trong tay cửu hoàng tử, vì lẽ đó cho nên thứ tự tiến vào dù khác nhau, nhưng thời điểm truyền tống đều giống nhau. Ưng lão bắt đầu nói nhanh hơn, hiển nhiên quãng thời gian sau đó sẽ vô cùng quan trọng. Long Ngọc và Thái tử Ngụy Ấn đều có thể tự động hấp thu một lượng nhỏ long vận khí trong không khí, nhưng cũng chính vì thế, nếu như chúng ta tụ tập một chỗ, hiệu suất thu thập long vận khí cũng sẽ rất thấp. Ưng lão giơ Long Ngọc trong tay lên, sau khi hấp thu sạch long vận khí xung quanh, ngọc bội lại trở nên u ám. Thái tử Ngụy Ấn trong tay cửu hoàng tử vốn lấp lánh trong suốt, bây giờ cũng chỉ thoáng lóe sáng một chút. Đây chính là do lúc thành viên đoàn đội tiến vào lăng mộ hoàng tộc, Ngụy Ấn đã tiêu hao một lượng số mệnh trung đẳng. Vì lẽ đó, cho nên chúng ta không thể không phân công nhau làm việc. Ưng lão trịnh trọng nói, mọi người cũng đoán được sẽ xuất hiện loại kết quả như thế này. Tiến vào lăng mộ hoàng tộc, tất cả mọi người đều cảm nhận được tầm quan trọng của long vận khí. Không có long vận khí chống lại áp lực không gian thái cổ, bọn họ sẽ bị bóp nghẹt, ngay cả chiến lực cũng sẽ giảm mạnh. Dưới sự áp chế mạnh mẽ trong không gian thái cổ, bọn họ ngay cả phi hành cũng không làm được. Phỏng chừng, chỉ có cấp độ thánh chủ mới có thể miễn cưỡng phi hành. Nhưng nếu như có đủ long vận khí, trung hòa áp lực trong không gian thái cổ, như vậy thì vẫn có thể tạm thời phi hành trong không trung. Chúng ta có 8 người, chia làm 3 đội là tốt nhất. Ta, Thần Cơ Tử và Triệu Phong, mỗi người dẫn theo 2 người, các người đồng ý đi cùng ai? ánh mắt Ưng Lão quét về phía mọi người, đề xuất phương án. Tô Thanh Linh, Kinh Khải và Thạch Vũ Lôi, nhất thời sững sờ, Ưng Lão và Thần Cơ Tử dẫn dắt đội, bọn họ cũng không có ý kiến gì. Bởi vì Ưng Lão và Thần Cơ Tử đều là lão bối có kinh nghiệm phong phú, thậm chí Ưng Lão còn am hiểu thông tin nhất định, có thể tránh được nguy hiểm, mà Thần Cơ Tử lại càng có thể đoán biết được nguy cơ, dự đoán hung cát. Nhưng tại sao Triệu Phong cũng trở thành người dẫn đội? Lẽ nào bởi vì hắn là tuần thú sư, cho nên cần phải bảo vệ? Ta theo Ưng Lão, Kinh Khải lập tức đứng về phía Ưng Lão. Sau khi Kinh Khải tận mắt nhìn thấy cuộc chiến tranh đoạt danh ngạch, liền cảm thấy thực lực của bản thân trong số đông đảo thành viên cũng chỉ có thể xem là trung đẳng. Mà trong đội ngũ, Ưng Lão đạt đến cấp bậc chuẩn thánh chủ, lại thêm kinh nghiệm rất phong phú. Theo Ưng Lão là an toàn nhất, đồng thời còn có thể học tập được nhiều thứ. Những người còn lại đều nhìn nhau, Cửu Hoàng Tử thì đã sớm đứng bên cạnh Ưng Lão, nói cách khác, đội ngũ của Ưng Lão đã đủ 3 người. Ta theo Thần Cơ Tử, Thạch Vũ Lôi và Tô Thanh Linh đồng thời mở miệng, lập tức đi tới bên cạnh Thần Cơ Tử. Ta không cần y sư, Triệu Phong lập tức mở miệng, bây giờ, trong đoàn đội chỉ còn lại một mình Chu Tố Nhi. Chu Tố Nhi đối với Triệu Phong mà nói, không hề có chút tác dụng nào. Thể phách của Triệu Phong cường hãn, ngoài ra, Thủy Chi Phong Lôi và Mộc Chi Phong Lôi đều là chân nguyên có tính trị thương. Không những thế, hắn còn có những thánh dược trị thương như Bích Thủy Thiên Liên và Bách Nguyên Chi Mật, còn cần y sư làm gì? Bên trong đoàn đội, bất kỳ là người nào, đối với Triệu Phong mà nói, đều có tác dụng lớn hơn Chu Tố Nhi. Ngươi, gương mặt Chu Tố Nhi, thoáng cái đỏ bừng, trước khi tiến vào màn ánh sáng, nàng đã tận mắt nhìn thấy Triệu Phong giao thủ với Hắc Bảo Nhân, cho nên rất có lòng tin đối với thực lực của Triệu Phong. Bởi vậy cho nên nàng cảm thấy hợp tác với Triệu Phong cũng không tệ. Nhưng không ngờ Triệu Phong lại quyết đoán từ chối nàng như vậy. Các ngươi đi đi, hôm nay ta càng muốn theo Triệu Phong. Thanh âm trong trẻo của Chu Tố Nhi vang lên, Triệu Phong không muốn y sư là không muốn được sao? Nàng bị Triệu Phong cự tuyệt ngoài cửa, bây giờ nếu nghe theo lời nói của Triệu Phong, chẳng phải càng mất mặt hơn sao? Chu Tố Nhi một mực không để cho Triệu Phong được như ý, trực tiếp đi tới bên cạnh Triệu Phong, bộ dạng như chắc chắn là theo ngươi rồi. Trong đội ngũ, những người khác đều nhìn Triệu Phong và Chu Tố Nhi, cũng cảm thấy có chút không ổn. Mặc dù bọn họ không có ấn tượng tốt đối với Triệu Phong, thậm chí còn chán ghét. Nhưng để cho hai thành viên có chiến lược thấp như tuần thú sư và y sư đi cùng nhau, quả thật là không thích hợp lắm. Yêu thú bên trong lăng mộ hoàng tộc, đều nhiễm khí tức thái cổ và long vận khí, hung hãn dị thường. Thế nhưng, lúc bọn họ còn đang ái ngại thì Ưng Lão bỗng nhiên lên tiếng. Đã như vậy thì chúng ta hành động thôi, đây là một phần địa đồ trong lăng mộ hoàng tộc, còn có cả nội dung liên quan đến thí luyện. Ưng Lão phát cho mỗi người một phần giấy sách, đi thôi, Thần Cơ Tử cũng khẽ mỉm cười. Tiếp nhận phần giấy sách, chuẩn bị hành động. Thạch Vũ Lôi, Tô Thanh Linh và Kinh Khải cũng thoáng kinh ngạc. Ưng Lão và Thần Cơ Tử đều phong phú từng trải, dường như cũng tán thành cách phân chia đội ngũ này. Chuyện gì thế này, lẽ nào Ưng Lão và Thần Cơ Tử đều không lo tuần thú sư và y sư sẽ chết ở đây? Có điều, nếu như hai vị lão bối đều không ý kiến thì bọn họ cũng không nói gì thêm, vội vàng tiếp nhận giấy sách, đem toàn bộ tin tức ghi nhớ. Ngay lập tức, Ưng Lão và Thần Cơ Tử, mỗi người đều mang theo hai người rời đi. Trước khi đi, Cửu Hoàng Tử nhìn về phía Triệu Phong, nói. Triệu huynh đệ, lấy phong thái ngày trước ngươi ngang dọc trong không gian thần huyễn, có lẽ hành sự trong lăng mộ hoàng tộc cũng không khó khăn gì, ngươi nhất định có thể bảo vệ Tố Nhi tỷ mà. Triệu Phong liếc nhìn hắn một cái, trong lòng có chút trầm ngâm. Phỏng chừng Ưng Lão và Thần Cơ Tử đã sớm thương lượng kỹ càng, cho nên trước tiên mới giao y sư cho hắn. Triệu Phong quét nhìn một lượt tin tức trong giấy sách, đại khái đã nắm rõ. Tác dụng của y sư, về sau mới thể hiện ra, còn bây giờ, chẳng khác gì cái giá treo quần áo. Tin tức bên trong giấy sách có rất nhiều, còn ghi chép lại những khu vực nào gặp yêu thú nguy hiểm, những nơi nào trước kia không xuất hiện truyền thừa. Nhưng, hiện tại, Triệu Phong lại muốn xác định vị trí của mình. Bịch, Triệu Phong nhảy lên trên đỉnh một gốc cây cao ở gần đó. Lần nhảy thứ hai, Triệu Phong đã đứng nhảy lên cao thêm mấy trượng, đứng thẳng giữa không trung, mở ra thần linh nhãn. Quan sát tình huống trong vài vạn dặm xung quanh. Thậm chí Triệu Phong còn nhìn thấy một vài thân ảnh khác cách ngoài vạn dặm. Mà ở bên dưới, Chu Tố Nhi lại ngây người, nhìn Triệu Phong đang trôi nổi trên không trung. Ngươi có thể phi hành? Chu Tố Nhi giật mình hỏi. Hộ Long Ngọc trên người nàng còn chưa hấp thu đủ long vận khí, không thể trung hòa áp lực thái cổ, cho nên ngay cả bước đi cũng cảm thấy mệt mỏi. Vậy mà Triệu Phong lại giống như vẫn đang ở không gian bên ngoài, chỉ nhảy vài cái, đã có thể trôi nổi trên không trung. Không có long vận khí, Triệu Phong làm sao có thể làm được? Triệu Phong không trả lời Chu Tố Nhi, tay trái vung lên,

Chương 937, bầy thú. Sau khi đi lên mặt đất, hai người lại xuất phát đến truyền thừa tiếp theo. Hiện nay, mục tiêu Triệu Phong nhắm vào đều là truyền thừa của huyền quang cảnh sơ thành. Trực tiếp phá hoại thử thách do tiểu thế giới truyền thừa tạo thành, liền có thể thu thập long vận khí và bảo vật, tài nguyên, cùng với truyền thừa, hết sức dễ dàng. Bây giờ, đã có 3 khu vực truyền thừa huyền quang cảnh sơ thành, bị Triệu Phong hủy diệt cướp đoạt. SLN trên người Chu Tố Nhi, không ngừng lóe lên hào quang, mơ hồ hiện ra một tia long văn chi khí, hiển nhiên long vận khí rất dồi dào. Trong thời gian đó, còn có 3 tiểu đội, bị Triệu Phong đánh cướp, liền kích hoạt long ngọc, nhưng trận pháp bên trong còn chưa mở ra, đã bị Triệu Phong hoàn toàn áp chế, sau đó cướp đoạt tất cả. Như vậy, Triệu Phong đã nắm giữ 7 khối hộ long ngọc. Tiếp theo sẽ không dễ dàng như vậy nữa, Triệu Phong cảm khái nói. Trong lăng mộ hoàng tộc, đã 2 ngày trôi qua, đại đa số thành viên đã bắt đầu chậm rãi thích nghi với nơi này, hiện nay có thể phát huy được thực lực mạnh hơn rất nhiều. Triệu Phong muốn trong nháy mắt áp chế đối phương thì có chút khó khăn, chỉ cần vẫn còn một kẽ hở thì bọn họ vẫn có thể sử dụng trận pháp bên trong hộ long ngọc để đào tẩu. Đắc tội với người khác nhưng lại không có chỗ tốt. Triệu Phong vận chuyển thánh lôi thể, liên thủ với tiểu thế giới phong lôi, lại lần nữa phá hủy một tòa truyền thừa. Hư không xung quanh, đất trời u ám, lôi điện chớp giật, bão táp không ngừng. Chúng ta có thể xuất phát đến trung tâm được rồi. Mắt trái của Triệu Phong nhìn về phía xa, có thể thấy được cảnh tượng mà người thường không thể nhìn thấy. Tài nguyên của thánh chủ huyền quang cảnh sơ thành không thể thỏa mãn được Triệu Phong. Trong số đó, những vật có tác dụng với Triệu Phong đã ít lại càng ít hơn. Được, khu vực biên giới này cũng vô vị quá. Chu Tố Nhi vô cùng tán thành. Triệu Phong thật không biết nói gì, nàng ta ăn không ngồi rồi, ở trên lưng cự mãng đốm trắng, không phải làm gì cả, không ngờ lại cảm thấy vô vị. Càng tới gần trung tâm lăng mộ hoàng tộc, độ nguy hiểm cũng dần tăng lên. Truyền thừa gần trung tâm, hầu như đều là huyền quang cảnh tiểu thành, thậm chí đại thành, Triệu Phong cũng chỉ có thể theo quy củ mà vượt ải. Hơn nữa, yêu thú sinh trưởng ở những nơi này, nhiễm càng nhiều long vận khí, thực lực đã có khả năng uy hiếp nhất định. Trong đó thậm chí còn có vài khu vực, bị liệt vào nơi cấm kỵ, tỷ lệ tử vong cực cao. Mục tiêu là Hoàng Thiên truyền thừa, đây chính là truyền thừa của thánh chủ huyền quang cảnh đại thành, trong lần thí luyện thái tử trước kia, đã bị một hoàng tử phát hiện, nhưng lại không đánh hạ được. Triệu Phong quan sát địa đồ, lần thí luyện thái tử trước kia, đã có người phát hiện ra truyền thừa ở đây, mặc dù không bị đánh hạ, nhưng không có nghĩa là nó rất khó khăn. Có một số truyền thừa, trải qua mấy chục đời thí luyện thái tử, vậy mà vẫn còn tồn tại. Những truyền thừa đó, cơ bản rất ít người dám đụng vào. Sau khi thống nhất ý kiến, hai người liền xuất phát. Đi tới Hoàng Thiên truyền thừa, cần khoảng 5 ngày. Trong thời gian đó, thỉnh thoảng có thể phát hiện một số dược liệu quý giá, toàn bộ đều do Chu Tố Nhi phụ trách thu hoạch. Dược liệu bình thường trong không gian thái cổ, dược hiệu vượt xa dược liệu ngoại giới gấp mấy lần. Nếu như có thể tìm được dược liệu thái cổ, vậy thì có thể xem là báu vật rồi. Ngoại trừ dược liệu quý hiếm, yêu thú gặp phải cũng càng hung mãnh hơn. Thậm chí, cho dù Triệu Phong lộ ra khí tức đại đế thì một số yêu thú vương giả vẫn không chịu rời đi. Bầy Phong Lang, tại sao ngươi lại đi đến chỗ này? Chu Tố Nhi lập tức giật mình, quát khẽ một tiếng. Đường đi tới Hoàng Thiên truyền thừa, hoàn toàn có thể tránh được bầy Phong Lang này. Trên bản đồ của Ưng Lão có đánh dấu, số lượng Phong Lang đông đảo, đại đa số Phong Lang đều là vương giả sơ kỳ, trong đó thậm chí còn có một đầu Phong Lang Vương. Dưới trướng của Phong Lang Vương, bầy Phong Lang có thể phát huy sức chiến đấu vô cùng kinh khủng. Sợ cái gì, ta là tuần thú sư, Triệu Phong lạnh nhạt nói. Lúc tiếp cận bầy Phong Lang, vô số Phong Lang lập tức từ khắp 4 phương 8 hướng vây tới. Triệu Phong vận chuyển thánh lôi thể, sức mạnh to lớn của đại đế, kèm theo uy thế lôi điện thể phách, ầm ầm tản ra. Nhất thời, trận hình của bầy Phong Lang liền bị phá nát, một vài Phong Lang cảnh giới thấp hơn vương giả, trực tiếp ngã nhào xuống đất, toàn thân run rẩy, không ngừng lùi về sau. Đúng lúc này, growl, một tiếng gào rít khiến người khác kinh hãi, lập tức vang lên. Tiếng sói tru này, truyền vào tai đám Phong Lang, khiến bọn chúng giống như uống phải thuốc kích thích. Hai mắt Phong Lang nhất thời lóe lên tia sáng lạnh lẽo hung lệ, không còn lui bước nữa. Bọn chúng chậm rãi tụ tập, cùng chống lại sức mạnh to lớn của đại đế mà Triệu Phong phát ra, thậm chí nếu như Triệu Phong lộ ra nhược điểm gì đó, bọn chúng cũng sẽ cùng nhau tiến lên. Đồng thời, một đạo hắc phong từ trên cao lao xuống. Một đầu hắc lang cao tới 5 trượng, lập tức xuất hiện trước mặt Triệu Phong. Mắt thú hung lệ lấp lánh hồng quang, vươn ra hai chảo màu trắng bạc sắc bén, kèm theo đó là phong nhận có thể cắt nát vạn vật, trực tiếp đâm thẳng về phía Triệu Phong, tốc độ nhanh chóng, khiến cho người khác không kịp phản ứng. Tinh thần thứ, Trong huyết mạch đồng tử của Triệu Phong, chợt bắn ra một đạo tinh thần thứ, lạnh lẽo như gai nhọn vô hình, đâm vào linh hồn của Phong Lang Vương. Rào, Phong Lang Vương nhất thời rú thảm một tiếng, đạo tinh thần thứ ngưng luyện đến mức tận cùng, kèm theo một luồng ý chí đồng lực vạn lôi tai kiếp, bất hủ bất diệt. Phong Lang Vương lập tức mất đi khả năng khống chế thân thể, trực tiếp gục xuống đất. Nhưng nó lại lập tức đứng lên, toàn thân giãy giụa, mắt thú đỏ rực, hung ác nhìn chằm chằm Triệu Phong, mang theo phẫn nộ và không cam lòng. Ồ, Triệu Phong khẽ ồ lên một tiếng, công kích linh hồn của hắn hiện nay có thể tự động kèm theo thương tổn lôi kiếp. Không ngờ Phong Lang Vương trúng phải tinh thần thứ của hắn, lại vẫn có thể lập tức đứng lên. Quả nhiên, yêu thú sinh trưởng trong không gian thái cổ, không thể dùng lẽ thường để cân nhắc. Triệu Phong cũng cảm nhận được ý chí của Phong Lang Vương, vô cùng cường đại ngưng luyện, bằng không thì nó cũng không thể khống chế được đàn Phong Lang khổng lồ như vậy. Yêu thú như vậy, nếu có thể lợi dụng, tuyệt đối sẽ là lực lượng chiến đấu rất mạnh. Chẳng trách đoàn đội của mỗi vị hoàng tử đều có một vị tuần thú sư. Nhưng cho dù là tuần thú tông sư, muốn thuần phục những yêu thú ở đây cũng sẽ vô cùng khó khăn. Rào, Phong Lang Vương đột nhiên ngửa mặt lên trời gào thét, đám phong lang xung quanh trực tiếp hóa thành từng đạo hắc phong, không chút do dự mà lao tới. Hừ, Triệu Phong hừ lạnh một tiếng, tiểu thế giới phong lôi triển khai, hòa vào một phương hư không. Thiên địa hôn ám, phong lôi đan xen, toàn bộ phong lang tiến vào trong tiểu thế giới của Triệu Phong, tốc độ lập tức giảm mạnh, uy thế hạ thấp. Nếu như đến gần Triệu Phong trong phạm vi nhất định, sẽ có lực lượng phong lôi giáng lâm. Phong lôi đồng hỏa, mắt trái của Triệu Phong ngưng tụ, xuất hiện một tia đồng lực kinh người. Phốc, một đoàn đồng hỏa màu tím bán trong suốt, mang theo một luồng khí tức lôi kiếp hủy diệt, gào thét mà tới, nện mạnh lên đầu Phong Lang Vương. Dầm, Phong Lang Vương lần thứ hai ngã xuống, phong lôi đồng hỏa tác dụng ở hai phương diện linh hồn và vật chất, lại thêm hiệu quả thiêu đốt và lực lượng lôi kiếp, bộc phát uy năng vô cùng khủng bố. Minh tâm ấn, trong lúc Phong Lang Vương giãy giụa, Triệu Phong liền vận chuyển ý chí đồng lực, chậm rãi khắc sâu minh tâm ấn vào trong linh hồn của Phong Lang Vương. Phốc, Triệu Phong thu hồi tiểu thế giới phong lôi. Lúc này, Phong Lang Vương hết sức nhu thuận đứng bên cạnh Triệu Phong, bầy phong lang cũng đình chỉ việc công kích. Chỉ cần khống chế được Phong Lang Vương, cũng chẳng khác nào khống chế được toàn bộ phong lang ở nơi này. Triệu Phong cầm lấy hộ long ngọc, nhất thời, một lượng lớn long vận khí trong cơ thể Phong Lang Vương liền tràn vào bên trong hộ long ngọc. Đồng thời, bên trong bầy phong lang, long vận khí trên người mỗi đầu phong lang cũng chậm rãi tụ tập tới. Long vận khí nhiễm lên người yêu thú đều tương đối ít, mà yêu thú ở nơi này lại hung mãnh dị thường, bởi vậy, người bình thường sẽ không chọn biện pháp săn giết yêu thú để thu hoạch long vận khí, mà là đem phần lớn tinh lực đặt tại các truyền thừa. Nhưng Triệu Phong làm vậy, lại không tốn thời gian, cũng không phí công sức. Chỉ cần nô dịch Phong Lang Vương, liền có thể đạt được toàn bộ long vận khí trên người phong lang. Tổng số long vận khí, thậm chí còn tiếp cận long vận khí của một cái truyền thừa huyền quang cảnh sơ kỳ. Đồng thời, Triệu Phong còn thu được một đám tay sai có lực chiến đấu cường đại. Phong Lang Vương đại đế dẫn dắt bầy phong lang, hoàn toàn có thể uy hiếp được đại đế hư thần cảnh vô địch. Vụt, Triệu Phong vung tay lên, toàn bộ phong lang đều tiến vào bên trong mê không giới. Chu Tố Nhi ở bên cạnh, nhìn toàn bộ quá trình mà ngây dại. Nàng xem như đã tận mắt chứng kiến bản lĩnh thuần phục thú của Triệu Phong. Tuần thú tông sư trẻ tuổi như vậy, lại thêm bản lĩnh thuần phú cao siêu, quả thật khiến người khác phải líu lưỡi. Cho dù là trong vương triều, những tuần thú tông sư hàng đầu cũng không dễ dàng thuần phục một đầu Phong Lang Vương đại đế như vậy. Mà yêu thú trong không gian thái cổ lại hung ác tàn bạo, tuyệt đối không phải là tồn tại mà yêu thú bình thường có thể so sánh. Đồng thời, Chu Tố Nhi cũng cười vui vẻ hơn. Triệu Phong, ta phải thay đổi tọa kỵ. Thanh âm ôn nhu của Chu Tố Nhi bỗng nhiên vang lên. Triệu Phong nhìn Chu Tố Nhi một chút, sau đó thả Phong Lang Vương ra. Một lúc sau, Phong Lang Vương cực kỳ không tình nguyện để Chu Tố Nhi cưỡi trên lưng nó. Triệu Phong cảm thấy như vậy cũng được, cho dù muốn giả heo ăn thịt hổ, nhưng nếu thực lực của hai người quá yếu, ngược lại sẽ khiến cho đối phương sinh lòng nghi ngờ. Trong lộ trình 5 ngày, Triệu Phong đi vòng vòng vèo vèo, thỉnh thoảng bắt gặp một vài đàn yêu thú, thậm chí còn gặp được thành viên đội ngũ tách ra. Nói chung, thu hoạch rất phong phú, Triệu Phong còn thành công nô dịch thêm hai đàn yêu thú. Phân biệt là Hồng Đầu Băng Xà và Hắc Văn Độc Hạt. Chỉ cần nô dịch đầu lĩnh của đàn yêu thú, liền có thể khống chế toàn bộ yêu thú, thu hoạch được long vận khí trên người bọn chúng. Thế nhưng, cũng không phải bầy yêu thú nào cũng là tình huống như thế. Có bầy yêu thú, lúc kẻ mạnh nhất thất bại, những yêu thú còn lại đều sẽ chạy trối chết. Những bầy yêu thú như vậy, Triệu Phong sẽ trực tiếp bỏ qua. Ngoại trừ hai bầy yêu thú này, Triệu Phong còn nô dịch hai chân thú có chiến lực cực mạnh. Chu Tố Nhi trong suốt chặng đường đã tận mắt nhìn thấy toàn bộ quá trình. Nhìn nhiều mà mất cảm giác rồi, nàng đang nghĩ, nếu như có kẻ nào không có mắt, chủ động trêu chọc Triệu Phong, không biết kết cục sẽ như thế nào. Hoàng Thiên truyền thừa, hai người dừng bước, nhìn về phía trước, chỉ thấy trước mặt là một tòa đại điện hùng vĩ rộng rãi. Cung điện này, không ngờ lại chính là một tiểu thế giới. Thay đổi ngoại hình của tiểu thế giới, sáng tạo ra kiến trúc chân thực rộng rãi như vậy, đây vẫn là lần đầu tiên Triệu Phong nhìn thấy. Bên trong nghe thấy rất nhiều thanh âm nói chuyện và thanh âm tranh đấu, xem ra đã có không ít người đi tới nơi này. Thủ đoạn của huyền quang cảnh đại thành, quả nhiên không đơn giản. Triệu Phong khẽ mỉm cười, hai người vừa mới chuẩn bị tiến vào, đằng sau chợt truyền đến một thanh âm xa lạ. Triệu Phong quay đầu lại, chỉ thấy hai tên nam tử tóc tím và một tên nam tử hắc y cao lớn, đang chậm rãi đi tới. Hai tên nam tử tóc tím, trong mắt lập lòe tinh trạch màu tím, phảng phất như có thể mê hoặc tâm trí người khác, cẩn thận quan sát Triệu Phong tỉ mỉ. Người hô tên Triệu Phong, chính là một nam tử tóc ngắn màu tím. Các ngươi có thể rời đi, Hoàng Thiên truyền thừa này, chúng ta giành rồi. Một tên nam tử tóc tím, tuổi hơi lớn, trong mắt chợt lộ ra nụ cười cân nhắc. Nam tử tóc ngắn màu tím, lại cảm thấy hứng thú với Phong Lang Vương mà Chu Tố Nhi đang cưỡi, cẩn thận nhìn kỹ một lúc. Mà ở đằng sau, nam tử hắc y cao lớn lại chậm rãi đi tới, khí tức mạnh mẽ áp bức, khiến cho bộ lông đen trên người Phong Lang Vương dựng thẳng lên, không khỏi lui về phía sau. Nam tử cao lớn nhìn Triệu Phong và Chu Tố Nhi một lúc, sau đó liền trực tiếp đi vào trong Hoàng Thiên truyền thừa. Hiển nhiên là không thèm nhìn hai người Triệu Phong. Chương 938, mở đường. Lúc tranh đoạt danh ngạch, Triệu Phong đã nhớ hết mọi thành viên ở đây. Hai tên tóc tím này, hiển nhiên là thiên tài thế hệ trước của Cơ gia, mà nam tử hắc y cao lớn, lại là thánh chủ của Tào gia. Lúc tranh đoạt danh ngạch, ba người cũng không xuất chiến, nên không rõ thực lực cụ thể thế nào. Ngươi ở đây đợi ta, nếu như gặp phải nguy hiểm thì lập tức kích hoạt trận pháp hộ Long Ngọc. Nhìn về phía ba người đang chậm rãi bước vào Hoàng Thiên truyền thừa, Triệu Phong lập tức phân phó. Ngươi, thật sự muốn đi ư? Trên mặt Chu Tố Nhi lộ vẻ lo lắng. Vừa rồi nàng còn nghĩ, nếu như có người đến tìm Triệu Phong gây phiền toái, khẳng định kết cục sẽ vô cùng thê thảm. Nhưng bây giờ, nàng hối hận rồi. Tào gia và Cơ gia đều là thế gia sau lưng Bát Hoàng tử, thực lực tổng hợp của Bát Hoàng tử xếp thứ tư. Tên nam tử tóc ngắn màu tím kia, chính là Cơ Bạch, tuần thú tông sư nổi danh Đại Càn Vương Triều từ lâu. Mà nam tử hắc y cao lớn, tên là Tào Trương, được gọi là Bách Luyện Thánh Chủ, nghe đồn hắn tu luyện hơn trăm bộ chiến kỹ địa cấp cực phẩm tới viên mãn, chính là tuyệt thế thiên tài thế hệ trước của Tào gia. Đối phương có tuần thú sư, lại có huyết mạch đồng tử mạnh mẽ, lại thêm sức chiến đấu khủng bố như Bách Luyện Thánh Chủ. Cho dù Triệu Phong mọi phương diện đều rất ưu dị, vượt xa đại đế vô địch, nhưng cũng không thể địch nổi tổ hợp như vậy. Hiện nay, Chu Tố Nhi thật sự có chút hối hận tại sao mình lại là y sư. Triệu Phong trả lời đơn giản, cũng không giải thích nhiều. Nhìn dáng vẻ Triệu Phong bình tĩnh như vậy, Chu Tố Nhi liền nghĩ rằng, có lẽ mình đã đánh giá thấp hắn rồi. Trong Hoàng Thiên truyền thừa, Cơ Bạch cười lạnh một tiếng, Cơ Đăng Thiên, tiểu tử kia một mình tiến vào kìa. Như vậy càng tốt, ta sẽ dùng tử tinh đồng đánh bại hắn. Cơ Đăng Thiên lộ ra thần sắc ngạo nghễ, ánh mắt lạnh lùng nghiêm túc. Cơ gia vốn chuẩn bị gia nhập phe phái của Cửu Hoàng Tử. Nhưng sau khi Tinh Ma Thánh Chủ biết Triệu Phong là thành viên thủ hạ của Cửu Hoàng Tử, liền trực tiếp rời đi, gia nhập phe phái của Bát Hoàng Tử. Ngoài ra còn giải thích với bọn họ rằng, đồng thuật của các ngươi không phải là đối thủ của Triệu Phong, rất có thể không chiếm được danh ngạch. Hơn nữa, đệ tử trẻ tuổi trong Cơ gia cũng ngày ngày đàm luận về đồng thuật thần bí của Triệu Phong. Ta sẽ cho tên tiểu tử kia biết sự kinh khủng của tử tinh đồng, Cơ gia chúng ta chính là thế gia huyết mạch đồng tử mạnh nhất của Vương Triều Đại Lục. Từ khi Cơ Đăng Thiên bắt đầu tu hành, ngoài Cơ gia ra, có thể nói là chưa từng thua thiệt tại phương diện huyết mạch đồng tử. Muốn hắn thừa nhận đồng thuật của mình không bằng một tiểu bối hư thần cảnh hậu kỳ trẻ tuổi, điều này tuyệt đối là không thể. Kha kha, nghe nói Triệu Phong lấy thân phận tuần thú sư để tham gia thí luyện thái tử. Trong mắt Cơ Bạch lộ ra một tia hưng phấn, phí lời, chỉ là một tiểu bối hư thần cảnh mà thôi. Bách Luyện Thánh Chủ phi hành ở phía trước, hừ lạnh một tiếng. Bách Luyện Thánh Chủ, người có lẽ còn không biết, trong tay Triệu Phong có một đầu vân tầm tiên điệp. Cơ Bạch chợt nở nụ cười âm tà. Ồ, bước chân Bách Luyện Thánh Chủ thoáng dừng lại, lông mày khẽ nhướng lên. Hiển nhiên, sự dụ hoặc của vân tầm tiên điệp, cho dù là thánh chủ, cũng không thể tránh khỏi. Có điều, trận pháp trong hộ Long Ngọc của hắn, hẳn là chưa sử dụng, nếu như chúng ta tùy tiện ra tay, bước cho hắn sợ hãi mà sử dụng, vậy thì thật là không tốt. Cơ Bạch tiếp tục nói. Sau đó, thanh âm của ba người liền biến mất. Hiển nhiên là dùng linh thức để giao lưu. Ngoại hình của Hoàng Thiên truyền thừa là một tòa cung điện. Sau khi đi vào, bên trong chỉ còn lại một cái cổ đạo rộng rãi. Bề mặt cổ đạo phủ kín cát vàng, cuối thông đạo u ám, không biết là dẫn tới đâu. Ở một nơi rất sâu trong cổ đạo, một cường giả đang chém giết với vô số quái vật sa thạch hình người. Mà phía trước, có rất nhiều quái vật sa thạch cuồn cuộn lao tới, phảng phất như mãi mãi không kết thúc. Tiết Phiến, ta không xong rồi, lối đi này không biết còn xa nữa không? Một tên đại đế thấp giọng nói, chân nguyên của hắn đã tiêu hao quá độ rồi. Chỉ dựa vào hai tiểu đội chúng ta, quả thật là không được. Tiết Phiến nhìn về phía bên cạnh, tình huống tiểu đội thành viên của thập nhị hoàng tử cũng không tốt đẹp hơn là bao. Bọn họ từ lúc tiến vào Hoàng Thiên truyền thừa, đã bắt đầu chém giết với những quái vật sa thạch này rồi. Quái vật sa thạch mặc dù chỉ có thực lực nửa bước vương giả, nhưng thực lực của mọi người lại bị không gian thái cổ áp chế, nên không thể nào phát huy hoàn toàn được. Một đường chiến đấu, vô cùng gian khổ, ít nhất cũng đã giết hơn 700 đầu quái vật sa thạch. Thế nhưng, phía trước vẫn dày đặc đen kịt, có thể nhìn thấy quái vật sa thạch đông nghìn nghịt. Có tiểu đội khác đến rồi, một người chợt kinh ngạc thốt lên, đó là thành viên của Bát Hoàng Tử, là người của Tào Gia và Cơ Gia. Đó là Bách Luyện Thánh Chủ của Tào Gia, cố lên, đội ngũ của Tào Gia và Cơ Gia đến rồi, truyền thừa này nhất định có thể công phá. Tiết Phiến nói với đại đế ở bên cạnh, không ngừng cổ vũ, lộ vẻ hưng phấn vô cùng. Có cấp bậc thánh chủ tham chiến, những quái vật hình người này sẽ dễ dàng bị loại bỏ. Bách Luyện Thánh Chủ giống như một viên thiên thạch màu đen, mang theo phong bạo vô tận, ầm lao đến, trực tiếp nện lên trung tâm mấy chục đầu quái vật sa thạch. Uy thế cấp bậc thánh chủ đột nhiên bạo phát, một luồng phong bạo khủng bố vô hình liền cấp tốc tản ra. Rầm rầm rầm, vô số quái vật sa thạch xung quanh lập tức rên rỉ, thân thể trực tiếp bị nghiền nát, hóa thành một bãi cát vàng. Các ngươi rời khỏi Hoàng Thiên truyền thừa cho ta. Bách Luyện Thánh Chủ quay đầu lại nhìn về phía trước, thanh âm lạnh lẽo, khí thế bước thẳng tới trước, khí tức ngập trời, uy nghiêm thánh chủ siêu việt tất cả, khiến cho những vị đại đế ở phía trước đều không đứng vững nổi, hít thở không thông. Nếu như tiếp tục ở lại đây, chúng ta sẽ gặp là giết đấy. Cơ Bạch chậm rãi đi tới, nở nụ cười lạnh lẽo, chậm rãi đi vào cổ đạo. Hắn vung tay lên, trên mặt đất nhất thời xuất hiện vô số mãng xà màu xanh thẫm, toàn thân là vải giáp rất nhỏ, phát ra màu sắc sặc sỡ lạnh lẽo. Các ngươi, lửa giận trong lòng Tiết Phiến lập tức bùng lên. Trong Hoàng Thiên truyền thừa, bọn họ xông đến chỗ này, đã hao phí vô số tinh lực, bây giờ cứ như vậy mà rời đi, làm sao khiến người khác cam tâm được. Nhưng chiến lực của mọi người sớm đã cạn kiệt, cho dù là ở trạng thái hoàn chỉnh, mọi người liên thủ lại cũng không thể là đối thủ của Tào Gia và Cơ Gia. Đội ngũ của bọn họ và đội ngũ của Hoàng Tử xếp hạng thứ 5, quả thực chênh lệch quá lớn. Đi, Tiết Phiến hừ lạnh một tiếng, dẫn theo hai tên thành viên rời đi. Những tiểu đội khác cũng chỉ có thể từ bỏ. Trong Lăng Mộ Hoàng Tộc, có rất nhiều truyền thừa, bọn họ vẫn còn cơ hội. Tiết Phiến, tiếp theo, chúng ta đi truyền thừa nào đây? Một lão giả mặc vải bố, mỉm cười hỏi. Hai tiểu đội này, mặc dù không cùng một trận doanh, nhưng đồng thời xông vào, lại cùng bị tiểu đội của Bát Hoàng Tử đuổi ra, cho nên có chút không cam lòng. Đi những truyền thừa nhỏ thôi, những truyền thừa lớn, e rằng ngay cả một chén canh thừa chúng ta cũng không được chia. Tiết Phiến cảm thán một phen, đối mặt với thành viên đội ngũ của năm hoàng tử có thực lực tổng hợp hàng đầu, bọn họ cảm thấy rất bất lực. Bát đại thế gia gốc rễ sâu dày, không phải là đối tượng mà thế lực tam tinh bình thường có thể so sánh được. Ồ, phía trước có người, một người kinh ngạc nói, chỉ thấy một thiếu niên tóc vàng kim đồng, một thân một mình đi tới. Giao ra hai khối hộ long ngọc, tha cho các ngươi rời đi. Khóe miệng Triệu Phong nhếch lên nụ cười, đứng ở trước mặt đám người, bày ra bộ dạng như cướp đường. Cái gì? Đám người ngẩn ra, đều nhận ra đối phương là Triệu Phong. Bọn họ xác định lỗ tai của mình không nghe lầm. Đối với Triệu Phong, bọn họ cũng hiểu biết nhất định. Hắn là tuần thú sư trong đội ngũ của cửu hoàng tử, nghe nói có một đầu linh sủng là chủng tộc mang huyết mạch thái cổ vạn tộc bảng. Có điều, một tuần thú sư hư thần cảnh hậu kỳ, lại đánh cướp đại đế, nói ra e rằng có thể chọc cười chết không ít người a. Triệu Phong, hoặc là giao ra Vân Tầm Tiên Điệp, hoặc là kích hoạt truyền tống trận của hộ Long Ngọc rời khỏi đây. Ánh mắt của Tiết Phiến trở nên lạnh lùng, chậm rãi đi tới. Bị cường giả của Tào Gia và Cơ Gia đuổi ra, trong lòng hắn vốn đã tích đầy lửa giận, đang nghẹn không có chỗ phát tiết. Bây giờ vừa vặn có một tên tiểu bối vô tri tự dâng đến tận cửa. Nghe vậy, năm người còn lại cũng xông tới, lộ ra nụ cười châm chọc. Xem ra các ngươi từ chối giao ra hộ Long Ngọc rồi. Mắt trái của Triệu Phong quét qua mọi người một lượt, phảng phất như nhìn xuyên thấu tất cả, khiến tâm thần mọi người đều run lên. Tiết Phiến khẽ nhíu mày, tâm tình vừa phiền muộn, vừa cảm thấy có gì đó không đúng. Triệu Phong, ngươi muốn chết. Một lão giả áo trắng trong tiểu đội, cấp bậc đại đế, tính khí tương đối nóng vội, liền trực tiếp mắng chửi, chuẩn bị động thủ. Hừ, Thánh Lôi Bá Quyền. Triệu Phong bước ra một bước, toàn thân khuếch trương, tản mát ra một tầng lôi văn thể phách kim lam sắc rực rỡ, tựa như một tiểu cự nhân kim lôi. Đồng thời, bên ngoài thân thể hắn ngưng tụ một tầng lôi cháo ngưng thực cổ xưa, hào quang kim sắc lập lòe, kèm theo đó là một trận phong lôi nổ vang. Tên đại đế kia bổ một chưởng lên lôi cháo trên người Triệu Phong, hết thảy thế công đều bị hóa giải. Đồng thời, một luồng lực lượng phản chấn mạnh mẽ, kèm theo vô số phong lôi, chấn lão giả bay xa mấy chục trượng, sau khi phun ra một ngụm máu tươi, liền co quắp ngồi dưới đất, ánh mắt nhìn Triệu Phong với vẻ sợ hãi tột độ. Mà năm người còn lại, bị thánh lôi thể phách của Triệu Phong chấn động nghiền ép, tựa như bị búa lớn bổ trúng, khí huyết nhộn nhạo, cảm giác mơ hồ lan khắp toàn thân. Lực lượng thể phách thật mạnh, hoàn toàn bỏ qua công kích đại đế, hơn nữa còn có thể phản chấn thương tổn. Loại uy thế khí thế này, thậm chí tiếp cận thánh chủ rồi. Làm sao có thể, hắn rõ ràng chỉ là hư thần cảnh hậu kỳ, lại bị không gian thái cổ áp chế, hắn làm sao có thể phát huy chiến lực vượt xa người thường được. Trong lòng mọi người đều kinh hãi nghi hoặc một phen, lúc này, Triệu Phong khiến bọn hắn có cảm giác giống như bách luyện thánh chủ vừa rồi, tất cả đều vô lực phản kháng, chỉ có thể thuận theo. Tâm thần Tiết Viễn cực kỳ chấn động, chỉ thấy sắc mặt Triệu Phong vẫn bình thản như cũ. Trong nguồn thông tin của hắn, có đề cập đến thể phách phòng ngự của Triệu Phong rất kinh người. Nhưng lại không nghĩ rằng, thể phách của đối phương có thể cường đại đến trình độ như thế. Hơn nữa, nghe nói phương diện Triệu Phong mà am hiểu nhất vẫn là đồng thuật linh hồn. Bây giờ, hắn lại dùng thân phận tuần thú sư tiến vào không gian thái cổ, trong tay nhất định còn có linh sủng chiến đấu khác. Chúng ta đồng ý giao ra một khối hộ long ngọc, Tiết Viễn cắn răng nói. Chỉ giao ra một khối hộ long ngọc mà thôi, hộ long ngọc đối với bọn họ mà nói, giá trị cũng không lớn lắm. Hoàng tử sau lưng bọn họ đều không có ý định tranh đoạt ngôi vị thái tử, cho nên thu thập long vận khí cũng không có nhiều tác dụng lắm. Nếu như bọn họ đều kích hoạt trận pháp rời đi, vậy thì quá lãng phí thủ đoạn bảo mệnh duy nhất rồi. Tiết Viễn từ trong tay một thành viên, lấy ra một khối hộ long ngọc, đưa tới trước mặt Triệu Phong. Mà lão giả áo trắng khác, cũng đi tới bên cạnh tên đại đế vừa bị Triệu Phong đánh bay, gỡ xuống hộ long ngọc trên người hắn, giao cho Triệu Phong. Triệu Phong tiếp nhận hộ long ngọc, cũng không quan tâm bọn họ nữa, lại tiếp tục đi sâu vào bên trong. Bây giờ, cũng chỉ có thể vơ vét như vậy mà thôi. Triệu Phong thở dài một hơi, tất cả mọi người đã dần thích ứng với không gian này, tên đại đế vừa rồi, thậm chí còn có thể phát huy được 3/10 thực lực. Đường đến truyền thừa vẫn còn rất dài, cứ để cho bọn chúng đi trước mở đường. Mắt trái của Triệu Phong phóng ra một tia kim trạch kỳ dị, nhìn về phía xa, nhàn nhã đi tới. Sâu trong cổ đảo, bách luyện thánh chủ tựa như một cơn lốc màu đen cuốn tới, những nơi cơn lốc đi qua, tất cả quái vật sa thạch đều tan nát. Liệt Thiên Bá Quyền, Thiên Tàm Vô Ảnh Cước, Kim Thần Chỉ, rầm rầm rầm, tốc độ của ba người cực nhanh, không ngừng tiến lên, những nơi bọn họ đi qua, chỉ để lại trên mặt từng đống cát vàng. Đừng nói là tiểu tử kia sẽ không đến đây chứ. Cơ Đăng Thiên dừng lại, nhìn về phía sau. Đến rồi, chỉ có điều tốc độ rất chậm, dường như đang hy vọng chúng ta sẽ mở đường cho hắn, sau đó ngồi làm ngư ông đắc lợi. Cơ Bạch cẩn thận quan sát, sau đó cười khẩy nói. Kha kha, chỉ cần hắn có thể đến đây, có bản lĩnh, như vậy thì muốn lấy gì cũng được. Chương 939, ra tay lôi đình. Ưng lão, chúng ta đã công phá hai khu vực truyền thừa rồi. Cửu hoàng tử có chút vẻ kích động, thái tử ngụy ấn trong tay tản mát ra hào quang bạch kim, trên người hắn mơ hồ lượn lờ vài tia long văn chi khí nhàn nhạt. Trên đường không gặp đàn yêu thú nào, cũng không đụng phải những tiểu đội khác. Cửa khẩu truyền thừa, dưới sự phân tích và tình báo của Ưng lão, công phá vô cùng hoàn mỹ. Kinh Khải tận mắt nhìn thấy biểu hiện của Ưng lão trên đường đi, càng thêm bội phục đối phương sát đất. Kinh Khải có cảm giác, nếu như hắn mạnh hơn một chút, thì tốc độ vượt ải có lẽ sẽ nhanh hơn. Bởi vậy, chỉ cần có thời gian rảnh, hắn liền lợi dụng những tài nguyên đạt được, để tăng cường thực lực. Không biết hai tiểu đội khác thế nào, Kinh Khải có chút lo lắng. Dù sao thì tiểu đội của hắn cũng có vị Ưng lão tiền bối dày dặn kinh nghiệm, tình báo và thực lực cũng không có vấn đề gì có thể bắt bẻ. Tiểu đội của Thần Cơ Tử, nói không chừng thu hoạch còn khá hơn. Ưng lão cũng nói thẳng, mệnh đạo là một thứ không thể khinh thường. Huống hồ Thần Cơ Tử tại phương diện cơ quan bí pháp, lại có thành tựu không nhỏ. Lại thêm Tô Thanh Linh và Thạch Vũ Lôi, càng phi thường thích hợp phá giải được truyền thừa. Trong những truyền thừa ít bị chú ý, thì khả năng gặp phải những tiểu khác cũng thấp hơn. Bởi vậy, tiểu đội của Thần Cơ Tử có lẽ là an toàn nhất. Ngược lại chính là tiểu đội của Triệu Phong,